Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2464, cá chép tinh, 77. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cửu rượu tinh quan lão già kia. Thế nhưng là khó chơi. Người cũng đã biết, đầu kia đẹp mắt cá chép tinh. Liền là hắn làm tới bên cạnh ngươi. Về sau hắn còn phái một đầu hắc hùng tinh đến phá hư các ngươi quan hệ. Lão tử ngươi ta biết về sau. Đã muộn, mấy câu, vũ khúc tinh quân đem tất cả phẫn nộ điểm đều chuyển rời đến cửu diệu tinh quan trên thân. Nhắc tới cũng là, hắn chỉ cấp cả hai chế tạo một cái chỗ khó. Liền là để từ hy phàm giới đời đời con cháu đều muốn thi văn trạng nguyên. Nhưng cái này kiếp, đã bị cửu diệu tinh quan trong lúc vô tình phá mất. Về sau hắn thật không tiếp tục làm gì a, đều là lão gia kia làm. Kiều Nhân, trở về liền tốt, cửu diệu tinh quan cũng án lấy Bùi Kiều Nhân bả vai. Trong lòng kỳ thật có mấy phần thấp thỏm, nhưng hắn trên mặt bình tĩnh, ta nhìn từ hy tiểu tử kia, căn bản là không đáng tin. Chính là một đầu cá chép tinh liền có thể đem để hắn mê muội. Có thể thấy được ngươi trong lòng hắn cũng không có trọng yếu như vậy. Hiện tại ngươi trở lại thiên giới nhiều như vậy ưu tú nam tử, chúng ta Kiều Nhân còn không phải tùy ý chọn tuyển. Bùi Kiều Nhân một tay lấy cửu rượu tinh quan cho đẩy ra. Theo túi quần bên trong móc ra ba kiện vật phẩm, mặc dù đều đã bị phá hủy. Nhưng bộ dáng vẫn là ban đầu bộ dáng. Nàng đem cái này ba món pháp bảo ném tới cửu diệu tinh quan trên thân. Nếu không phải ngươi, ta cùng Từ Hy có khả năng thành như thế. Ngươi nói Từ Hy bị cá chép tinh mê hoặc, cá chép tinh không phải ngươi làm đi qua sao? Ngươi thậm chí còn phái hắc hùng tinh đến châm ngòi ly gián. Về sau còn đem Từ Hy hạ độc chết, ngươi nói. Có phải hay không là ngươi để hắc hùng tinh xuống tay? Cửu diệu tinh quan có chút xấu hổ. Ta đem cá chép tinh đưa đến Từ Hy bên người. Đây không phải là khảo nghiệm hắn đối ngươi trung thần sao? Đến mức phái hắc hùng tinh đến châm ngòi ly gián. Bất quá là nhìn xem giữa các ngươi tín nhiệm hai bên không? Cuối cùng các ngươi không phải giải trừ hiểu lầm sao? Vậy ngươi vì cái gì còn để hắc hùng tinh hạ độc hại Từ Hy? Ngươi rõ ràng liền là không nghĩ rằng chúng ta ở chung một chỗ. Nếu không phải ngươi từ đó cản trở, nơi nào đến nhiều chuyện như vậy? Tại phàm giới trước khi chết, Bùi Kiều Nhân hận nhất là đường quả cùng hắc hùng tinh. Hiện tại tất cả ký ức khôi phục, nàng hận nhất là cửu diệu tinh quan. Đương nhiên, hắc hùng tinh cùng đường quả, nàng cũng là chán ghét, chính là hai cái tinh quái. Vậy mà đưa nàng hại dạng này thảm, khẩu khí này nàng làm sao đều nuốt không trôi. Kiều Nhân, ta cũng không nghĩ tới hắc hùng tinh sẽ giết Từ Hy a. Ta thật không có phân phó hắn, dù sao hắc hùng tinh là ngươi phái đi, nếu là ngươi không phân phó hắn, cuối cùng Từ Hy sẽ bởi vì hắn mà chết, dẫn đến chúng ta lịch luyện thất bại sao? Từ Hy cùng Vũ Khúc tinh quân ở một bên, nghe lấy hai cha con cãi lộn. Sắc mặt cũng không tốt, đúng vậy a, nếu không phải cửu diệu tinh quan phân phó gấu đen kia tinh. Từ Hy tại phàm giới sẽ không ngoài ý tử vong, tuy nói phàm giới tử vong, sẽ không để cho Từ Hy thật chết, nhưng cũng là để ngươi Từ Hy tổn thất không ít tiên lực. Lại thêm hai người lịch kiếp thất bại, Tu Vi rút lui không ít, không quản là Bùi Kiều Nhân hay là Từ Hy, đối với cái này đều là oán hận. Cáu giận nhất không ai qua được cửu diệu tinh quan, thứ nhì là hắc hùng tinh, Bùi Kiều Nhân chán ghét, oán hận đường quả cùng Từ Hy có một đoạn duyên số. Cũng oán hận nàng không cứu được Từ Hy, bằng không thì nàng cùng Từ Hy nhất định sẽ lịch kiếp thành công. Từ Hy liền không giống, hắn hận nhất là cửu diệu tinh quan, cái thứ hai là gấu đen kia tinh, đối với đường quả, hắn ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Tương phản trong lòng vẫn còn có chút áy náy, nhất là tại sau khi hắn chết, hắn ý thức kỳ thật vẫn còn ở đó. Phía dưới phát sinh sự tình, hắn đều biết, cách chương.